Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 232, Yabuza Phong Ba. Nếu như không phải giải Yabuza qua lại, Itachi hầu như đều muốn cho rằng những thứ này tình cảm quần chúng mãnh liệt ninja sẽ là vụ ẩn thôn ngự dụng quần chúng diễn viên. Konoha Sarutobi, mỗi lần lúc đàm phán, gặp âm thầm tổ chức nhân thủ, lấy quần chúng danh nghĩa, hướng đối phương đàm phán đại biểu tạo áp lực. Suốt đêm ồn ào không cho đàm phán đại biểu ngủ, thỉnh thoảng ném chút ít trứng thối, nát mất rau quả, hoa quả. Đối phương đàm phán đại biểu tìm tới cửa chất vấn, nổi giận đùng đùng. Sarutobi ra mặt đầy đủ dày, hai tay một vũng. Đây là quần chúng meeting hội nghị tự do, ta cũng không cần biết a. Thời điểm này, đối phương chất vấn, thường thường một quyền đánh vào trên bông, làm cho Sarutobi cưỡng ép xua tán đám người. Như vậy có chứa độc tài khuynh hướng đề nghị, ai cũng không dám đưa ra. Ăn mấy lần thiếu, từng cái thôn đều đã có kinh nghiệm, cho dù là lại độc tài thôn, nước khác ninja đến đây lúc đàm phán, đều có thể cảm nhận được mọi người cử hành muốn thôn meeting hội nghị tự do. Giao ra Yabuza, tiếng kháng nghị liên tiếp, không ít ninja tụ tập cùng một chỗ. Trong đó, không thiếu có ít người mang khác tâm tư. Yabuza lẳng lặng đứng ở Itachi sau lưng, âm thầm đề phòng, chỉ cần thời cơ hơi có không đúng, trong tay hắn trảm thủ đại đao cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Những người này, thật đúng là một đám ngu xuẩn. Mây Terumi cau mày, vẻ mặt tràn đầy không vui. Yabuza tạo ở dưới thảm án, đó là làng xương đẫm máu đặc thù trong hoàn cảnh phát sinh đấy. Cuộc thi quy tắc chính là giết chóc mặt khác người cạnh tranh. Yabuza cũng không có trái với quy tắc. Nếu muốn không bị người giết, phải giết chết người khác. Ninja cách sinh tồn vốn là như thế. Về sau, Yabuza chủ hoạch ám sát Thủy Ảnh, ý định chấm dứt làng xương đẫm máu, hoặc là mở ra một chỗ khác làng xương đẫm máu. Yabuza kế hoạch đến cùng như thế nào? Chính biến sau khi thất bại, cũng không có ai biết được. Nhưng Yabuza phản kháng Thủy Ảnh tinh thần, rồi lại phá vỡ Thủy Ảnh quyền uy. Ở sâu trong nội tâm, Mei Terumi nhập lại không có nghĩ qua muốn trừng phạt Yabuza. Chỉ là vì thôn lợi ích, mới không thể không hy sinh Yabuza. Với tư cách đánh xí ẩn thôn lấy cớ, nhưng chiến tranh kết quả bất lợi, càng không cách nào truy cứu Yabuza trách nhiệm. Những người này tụ tập lại, muốn bắt Yabuza, vui lòng tại hung hăng đánh cho nàng một bạt tai. Những người này, chỉ biết kêu gào, thật muốn để cho bọn họ động thủ. Từng cái một lại lùi bước không tiến, thanh mặt lạnh lấy, sắc mặt bất thiện, khinh thường nhìn chằm chằm vào tiếng động lớn rầm rĩ đám người. Nhiều năm như vậy, cũng không có thấy bọn họ xuất lực đi bắt Yabuza. Choyuro chỉ là tại Mei Terumi trước mặt thẹn thùng, nhưng nội tâm cũng không mềm yếu. Mei Terumi trầm mặc, không nói gì. Trong nội tâm nàng rõ ràng, mọi người trong miệng kêu gào được càng lợi hại, áp lực liền ước hẹn tại trên người của nàng. Không có trở thành Thủy Ảnh thời điểm, Thủy Ảnh làm không được khá. Nàng có thể tại vì thôn lợi ích cờ xí xuống, phê bình Thủy Ảnh chính sách. Nhưng một khi đã trở thành Thủy Ảnh, nàng liền trở thành mọi người phê bình đối tượng. Có lẽ, cái này là làm. Lúc trước Thủy Ảnh cùng dự khuyết Thủy Ảnh khác nhau. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Mei Terumi có chút đau đầu. Trước đây Thủy Ảnh tử trung phần tử, cá lọt lưới chắc chắn sẽ có một ít. Hiện tại, bọn hắn trà trộn tại ngu ngốc quần chúng ở bên trong, hết sức kích động khả năng sự tình. Nếu như vụ ẩn thôn ra tay trấn áp, khó tránh khỏi sẽ không ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Mei Terumi lườm Itachi liếc. Cái này làm trong nội tâm nàng vừa hận vừa giận lại không thể làm gì nam nhân. Nếu không, chúng ta về trước tránh đi. Cảm nhận được Mei Terumi trách cứ ánh mắt, Itachi xin lỗi cười cười. Ăn xong đậu hũ, uống xong nước canh, lau khô sạch miệng, điềm nhiên như không có việc gì, đập phủi mông rời đi. Itachi còn không có như vậy ra mặt dày. Các ngươi từ phía sau ly khai. Mei Terumi cuối cùng có chút vui mừng. Nếu Itachi quyết tâm ở chỗ này quấy rối, nàng thật là có chút ít bó tay bó chân. Nàng vốn định làm cho Itachi theo mật đạo ly khai. Nhưng tưởng tượng đây chính là thủy ảnh chạy trốn chi đạo. Liền cải biến chủ ý. Nhưng Itachi một đoàn người vừa rời đi không bao lâu, đám người liền nhận được mục tiêu nhân vật chuyển di tin tức. Dầm dầm đám người giống như thủy triều, nhao nhao hướng Itachi một đoàn người chỗ khu vực tụ tập. Đề phòng, chuẩn bị nghênh đón địch. Itachi ảnh vệ, trong mắt mơ hồ lộ ra hưng phấn. Đặc biệt là Deidara, tại người khác trong thôn chiến đấu. Tùy ý phá hư, chút nào tránh lo âu về sau. Nhớ tới cũng làm cho người tế bào hưng phấn. Haku trước tiên tựa ở Yabuza sau lưng. Vì là đội ngũ bọc hậu. Bạch đái che mặt bộ. Nhìn không thấy nét mặt của hắn. Nhưng hai tay của hắn run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên có chút khẩn trương. Thủy quốc mọi người. Đồng bào của hắn. Nếu như bọn hắn muốn thương tổn Yabuza tiên sinh mà nói. Hắn chọn chiến đấu. Haku rõ ràng nghe thấy được mọi người đối với Yabuza cừu hận. Hắn là tại vì Yabuza chiến đấu. Tất cả mọi người tại vì Yabuza chiến đấu. Cầm lấy trảm thủ đại đao chính là cái kia chính là Yabuza. Có người kêu lớn. Nhiều năm qua đi. Yabuza trừ đi tâm ma về sau. Lấy được trên mặt xác ướp vải. Hình tượng khí chất lộ ra lấy biến hóa. Nhưng trảm thủ đại đao bộ dáng. Chính là hóa thành cho. Vụ ẩn ninja cũng nhận ra được. Người nào giết Yabuza, trảm thủ đại đao liền thuộc về người nào. Theo cái này âm thanh gọi, mọi người từng cái một giống như đánh cho máu gà. Trong mắt chỉ có trảm thủ đại đao ảnh tử. Giết a, cuồng nhiệt đám người, giống như khởi xướng tử vong công kích hoàng quân chiến sĩ. Phấn đấu quên mình, nhào tới, cừu hận này gặp, không kiểm soát. Itachi thật không ngờ, Yabuza tăng thêm trảm thủ đại đao. Hoàn mỹ hấp dẫn vụ ẩn ninja cừu hận cùng dục vọng. Thật sự nếu không chảm không có chảm thủ đại đao. Nói không chừng, rất nhiều người tựu cũng không như vậy cừu hận hắn. Cũng khó trách, Yabuza thuận lợi sau khi tốt nghiệp. Đạt được lễ vật chảm thủ đại đao. Tại vụ ẩn ninja đám bọn chúng trong suy nghĩ. Nhưng không phải bình thường nhẫn cụ, mà là khó được pháp bảo. Chảm thủ đại đao bách nhân chảm. Ma kính băng độn, Yabuza cùng Haku phối hợp lẫn nhau. Trong nháy mắt, khiến cho những cái kia ngấp nghé trảm thủ đại đao cuồng nhiệt ninja. Từng cái một đi hướng tử thần ôm ấp. Nghệ thuật chính là bạo tạc nổ tung. Thần hành thuật vô ảnh sát. Huyết độn huyết tích tử. Deidara cưỡi cự điểu, bay trên không trung, khiến cho chết đi được. Hắn cũng không quan tâm ảnh hưởng đến bình dân. Thác Hải cẩn thận lợi dụng lấy không gian, im ắng đánh chết lướt qua tử vong giới hạn ninja, đầy đất máu tươi, Chika tùy ý rơi, máu tươi hóa thành các dạng vũ khí, thu gặt lấy sinh mệnh, Itachi lẳng lặng đứng vững, không ai có thể tiếp cận hắn, hắn căn bản không cần ra tay, xung đột đã phát sinh, căn bản không có lựa chọn chỗ trống, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đâm lao phải theo lao. Mấy vị trưởng lão tất cả đồng thanh, trong mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang. Ý của bọn hắn, Mei Terumi trong nội tâm lại rõ ràng bất quá. Đầu phải ở chỗ này đánh chết Itachi, thuận thế tiêu diệt xí ẩn thôn. Tại các trưởng lão xem ra, đây chính là khó được thời cơ chiến đấu. Nhưng Itachi năng lực như thế nào? Chỉ có cùng Itachi thiết thực đã giao thủ Mei Terumi, mới có thể minh bạch. Các trưởng lão, căn bản không tin tưởng Mei Terumi lý do thoái thác, đầu sẽ cho rằng nàng giải địch nhân uy phong, kia gian khổ nhiệm vụ, liền giao cho mấy vị trưởng lão rồi. Mei Terumi trầm ngâm, trịnh trọng chuyện lạ, thành công, vụ ẩn thôn tự nhiên là sâu sắc có lợi, vạn nhất không thành công. Hừ, thừa cơ bỏ cũ thay mới cái này mấy cái trưởng lão, thay đổi mấy cái chính thức dưỡng lão ninja. Về phần Itachi chỗ đó, chỉ cần từ tỷ hảo hảo đền bù tổn thất hắn. Mei Terumi nhìn qua mấy vị trưởng lão rời đi bóng lưng, cười khổ lắc đầu. Cái ý nghĩ này, rút cuộc là tự nguyện đâu rồi? Còn là không tự nguyện đâu rồi? Nàng có chút phân biệt không rõ ràng lắm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.